Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, phế tích. Thái tử cũng không phải là mặt ngoài như vậy phế vật. Tương phản hắn 10 phần cơ trí. Hắn tự thân cũng đã đi đến vương hầu cấp bậc, thuộc hạ cũng có một nhóm cường giả. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn lựa chọn nhẫn nhịn, không có bại lộ mảy may. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy bản thân vẫn là không chiếm cứ ưu thế. Nếu như hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà nói, hắn hà tất làm thành hiện tại bộ dáng này. Hắn khẳng định cũng đã bắt đầu cao điệu chèn ép cái khác hoàng tử. Cho đến lúc này, thượng quan cảnh đám người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại sao lúc trước thái tử không sợ chết? Hắn một thân hai thể. Cho dù bị đánh chết, hắn cũng không có thật chết mất. Tương phản, nếu như trong đó một cái hắn bị xử lý mà nói, thế nhân liền thật sự cho rằng hắn chết thật, như vậy tự nhiên đối với hắn liền không đề phòng chút nào. Mà thái tử thì là ở sau lưng phát triển bản thân thực lực. Sau đó tại một cái nào đó trời cường thế xuất thủ, nhất cử trấn áp cái khác hoàng tử, leo lên đế hoàng tòa. Nhưng hắn một thân hai thể tựa hồ cũng không đơn giản. Thái tử tựa hồ rất yêu quý hắn thân thể. Nếu không lúc trước hắn liền có thể mượn cơ hội bị đánh chết. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Ta hôm nay bại lộ chân thân, là muốn nói cho ngươi. Ta thái tử cũng không phải là đồ bỏ đi. Là muốn nói cho mọi người. Đi theo ta, ta sẽ không nhường các ngươi ăn thiệt thòi. Tốt, hoàng mệnh không thể trái. Chúng ta vẫn là muốn đi mấy cái kia bị hủy diệt thành thị. Nhưng cái khác hoàng tử khẳng định sẽ ra tay. Nhưng một đường tới, Tiêu Dao Vương cũng đã chém giết không ít cường giả. Lần này nếu là bọn họ tiếp tục xuất thủ mà nói, sợ sẽ là vương hầu xuất thủ. Hơn nữa, cái kia bị hủy diệt biên thùy thành thị liền là bọn họ xuất thủ địa phương. Bởi vậy ta quyết định mang lên mấy cái vương hầu cấp bậc cường giả cùng nhau đi trước. Mang lên vương hầu cấp bậc cường giả. Diệp Dương đám người tự nhiên không có phản đối. Dù sao, chỉ cần bọn họ bước ra bí cảnh nửa bước, liền muốn nghênh đón đến từ các đại hoàng tử truy sát. Ngay từ đầu đều trực tiếp xuất động cửu thiên huyền tiên. Nhưng cái này cấp bậc cường giả đã bị Tiêu Dao Vương chém giết không ít. Mà những cái kia hoàng tử cũng đều không phải ngu ngốc. Bọn họ điều động đi ra cường giả đều bị giết chết. Bọn họ nơi nào còn không biết thái tử bên người có vương hầu cường giả đang âm thầm bảo hộ. Cho nên, làm bọn họ lần thứ hai xuất thủ mà nói, khẳng định cũng sẽ vận dụng vương hầu cấp bậc cường giả. Không lâu sau đó, Diệp Dương đám người liền rời đi bí cảnh, lần thứ hai bước lên đi trước biên thùy thành thị lộ trình. Trên đường, bọn họ cũng không có che che lấp lấp, mà là thoải mái, quang minh chính đại đi qua. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy nhất định là có một trận cuồng phong sậu vũ sắp đến. Bọn họ cũng làm xong nghênh đón kẻ khác tập sát chuẩn bị. Nhưng một đường đi qua, thế mà không ai xuất hiện. Lần này, đi cùng vương hầu cường giả cũng không có xuất thủ qua. Liền là không ai xuất thủ. Như thế, vốn là 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Dương đám người lại không cho rằng như vậy. Cự ly biên thùy thành thị càng gần, không khí thì càng kiềm chế, một loại không hiểu áp lực liền tràn ngập trong lòng. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu a. Diệp Dương nhìn xem phía trước, cảm thán lên tiếng, thái tử đám người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thậm chí, đi theo bọn họ cùng nhau tới vương hầu trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đến, một ngày này, đám người ngừng lại, nhìn xem phía trước, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vết thương. Không có đại sơn, không có giang hà, chỉ là một mảnh vết thương, cùng một chút hố trời. Đồng thời, một cỗ kiềm chế khí tức càng là đập vào mặt, xa xa nhìn sang, thỉnh thoảng có một cỗ không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện. Bao phủ tất cả, mà có chút địa phương thì là bị cường đại lực lượng bao phủ. Tản ra kinh khủng khí tức, mặc dù chỉ là 4 cái đế cấp hung thú ở giữa chiến đấu. Nhưng chiến trường này lại so tiên quốc ở giữa chiến tranh còn kinh khủng hơn. Nếu là bước vào bên trong, nhất định phải cẩn thận. Nếu không, nếu là gặp được những cái kia di lưu lại lực lượng, nói không chừng cũng sẽ bị rảo sát đến chết. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Chiến trường, từ trước đến nay đều là kinh khủng. Đặc biệt là đế cấp tồn tại chiến trường, càng là tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Khắp nơi đều lưu lại đế cấp tồn tại lực lượng. Đám người hơi hơi gật đầu. Mà thượng quan Cảnh, thượng quan Hoài thì là cũng đã sử dụng riêng phần mình pháp bảo. Lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu. Bắt đầu rủ xuống rơi xuống đến từng đạo lực lượng. Đem bọn họ vững vàng bảo hộ ở tại bên trong. Diệp Dương cũng không có cơ sở bất luận cái gì pháp bảo. Bởi vì hắn bên người thời khắc bị nguyên một đám thời không bao phủ lại. Những cái này thời không thậm chí so cơ sở pháp bảo càng thêm có tác dụng. Đưa đến phòng ngự tác dụng càng lớn. Tốt, chúng ta vào xem một chút a, thái tử nói một câu. Đi vào trước, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng bước vào mảnh phế tích này bên trong. Mảnh phế tích này rất lớn. Ước chừng có mấy cái thiên la vực như vậy lớn nhỏ. Đầu đầu cũng có một mảnh hỗn độn. Nhưng thỉnh thoảng còn có vốn có diện mạo. Đại Sơn, Giang Hà các loại cũng tồn tại. Vù, một đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cuốn tới, tức khắc, Diệp Dương đám người trong lòng liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Thái tử cẩn thận, cái kia vương hầu cấp bậc cường giả hét to lên. Bước ra một bước, vọt tới phía trước nhất. Đồng thời, hắn càng là một quyền đánh mạnh ra. Một quyền trực tiếp đánh vào đạo kia lăng không xuất hiện lực lượng phía trên. Cho đến lúc này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng đạo kia lực lượng là cái gì. Cái kia không phải một đạo lực lượng, mà là một nắm ngón út đồng dạng lợi kiếm. Một nắm từ lực lượng ngưng tụ mà thành lợi kiếm. Phốc, một tiếng vang trầm, tiếp lấy chính là một bồng máu tươi vẩy ra mà lên. Vương hầu phát ra rên lên một tiếng. Đại thủ chấn động. Diệp Dương đám người liền bị một cỗ lực lượng sinh sinh đẩy ra ngoài. Mà đồng thời, vương hầu cũng hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Xùy, ngón út đồng dạng lớn nhỏ lợi kiếm từ về sau bên người vút qua. Sinh sinh đem vương hầu mặt khác một cái tay chặt đứt. Mà vương hầu căn bản không cách nào tránh đi. Mà lúc này, đạo kia lợi kiếm cũng lần thứ hai lăng không biến mất không thấy. Quá đáng sợ. Thượng quan Hoài một mặt chấn kinh chi sắc, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị sợ không nhẹ, hẳn là đế cấp hung thú tàn lưu lại một đạo lực lượng. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hắn cũng có chút giật mình. Lập tức, hắn liền nhìn về phía cái kia thụ thương vương hầu, về sau đứt tay, tay cụt còn tại hướng bên ngoài giữ lại huyết, vết thương chỗ tiên quang lấp lóe, hà quang dâng trào, rất rõ ràng. Hắn đang tại ý đồ chữa trị bị chém rụng tay. Nhưng hắn miệng vết thương tựa hồ còn có lực lượng lưu lại. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị. Đây chính là đế cấp lực lượng. Mặc dù chỉ là chém một cái mà qua, nhưng tàn lưu lại lực lượng cho dù là vương hầu đều không cách nào đem hắn khu trừ rời đi. Không cần cái khác hoàng tử xuất thủ. Nếu là lại đến thêm mấy lần, chúng ta sợ là sẽ chết vểnh lên. Thượng quan Cảnh có chút im lặng nói ra. Hắn cũng lần thứ nhất thấy được đế cấp lực lượng chỗ kinh khủng. Đây là tàn lưu lại lực lượng mà thôi. Nếu là chân chính tiên đế xuất thủ, thật là kinh khủng bực nào. Diệp Dương hai mắt hơi híp, bất chi bất giác bên trong cũng đã sử dụng thần nhãn. Hắn cảm thấy có tất yếu tế ra thần nhãn. Nếu không cho dù là hắn cũng có tùy tiện vẫn lạc. Tiếp tục a, ta không có gì đáng ngại. Chỉ cần một chút thời gian liền có thể khu trừ đế cấp lực lượng. Vương hầu cau mày nói ra. Thái tử mặt âm trầm hơi hơi gật đầu. Ở chỗ này hành tẩu, thật cần thận trọng từng bước mới được. Không có đi bao xa, bọn họ liền lần thứ hai tao ngộ nguy hiểm. Bất quá, lần này bị Diệp Dương trước giờ thấy được. Ngược lại là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Không ngừng xâm nhập. Đủ loại nguy hiểm theo nhau mà đến. Kinh tâm động phách, quá nguy hiểm. Chúng ta tốt hơn theo liền đi một vòng, sau đó trở về giao nộp a. Bằng không thì chúng ta được bàn giao ở chỗ này. Thượng quan Cảnh nhíu mày. Thái tử hơi hơi gật đầu. Nơi này chỗ nào có cái gì bảo vật? Nếu là có, sớm đã bị cái kia bốn cái đế cấp hung thú lấy đi. Còn đến phiên bọn họ. Bọn họ sở dĩ đến nơi này, liền là bị cái khác hoàng tử, vương hầu hại, mục tiêu liền là muốn bọn họ vẫn lạc ở chỗ này. Oanh, oanh, mấy ngày sau, đột nhiên một trận kinh khủng ba động từ phía trước truyền tới. Tức khắc, Diệp Dương, vương hầu, thái tử bọn người bị dọa đến nhảy dựng lên. Bọn họ còn coi là lại có cái gì từ phía trước rảo sát mà đến. Động tĩnh này quá lớn. Bọn họ trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, cũng không có lực lượng từ phía trước mà đến, mà là có cường giả tại phía trước đại chiến. Người nào dám ở lúc này phế tích phía trên ra tay đánh nhau? Diệp Dương nhíu mày, chẳng lẽ là tiên đế? Thượng Quan Hoài hỏi một câu, không phải tiên đế, nếu là tiên đế mà nói, động tĩnh liền không chỉ như vậy lớn. Hẳn là sẽ quân cấp tồn tại đại chiến. Vương Hầu trầm giọng nói ra. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Quân cấp. Diệp Dương đám người không hiểu. Quân cấp liền là tiên quân. Tiên quân chính là ở vào khoảng Vương Hầu cùng đế cấp ở giữa. Chiến lực tại Vương Hầu phía trên. Nhưng lại không bằng tiên đế. Vương Hầu giải thích một câu. Còn có tiên quân cái này cảnh giới. Diệp Dương đám người ngược lại là không rõ ràng. Tiên giới đối với cảnh giới phân chia, liền là cửu thiên huyền tiên, sau đó chính là vương hầu, mà vương hầu sau đó chính là đế hoàng. Tiên quân cường giả là có, nhìn chung toàn bộ tiên giới, vẫn có không ít quân cấp cường giả. Tuy nói quân cấp cường giả không bằng đế hoàng, nhưng chiến lực vẫn như cũ cực độ kinh khủng. Chúng ta phải tránh, vương hầu nhìn về phía thái tử hơi hơi gật đầu. Thế là bọn họ liền quay người hướng về một cái khác phương hướng liền đi tới. Sau đó dùng vài ngày thời gian, mới tránh đi cái kia quân cấp cường giả đại chiến chiến trường. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ cao hứng, cái kia đáng sợ ba động liền lần thứ hai cấp tốc tới gần tới. Hơn nữa vừa vặn hướng về bọn họ cái này phương hướng cấp tốc tới gần. Xong đời, lấy tốc độ bọn họ. Chúng ta căn bản là trốn không thoát a. Thượng quan cảnh lúc này thì trở nên sắc. Diệp Dương, có hay không biện pháp rời đi nơi này? Thái tử nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương trưởng khống thời không? Có thể cấp tốc xuyên toa thời không? Diệp Dương lắc đầu. Nơi này thời không hỗn loạn. Trong thời không càng thêm nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không có cách nào. Diệp Dương sớm liền đã cùng thời không trùng câu thông qua. Nhưng nơi này thời không quá mức rối loạn, tràn ngập nguy hiểm, thời không trùng cũng không dám dị động. Tất nhiên như thế, vậy liền trốn a, có nhiều xa trốn bao xa. Thượng quan cảnh có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu là ta lần này bất tử, ngày khác ta nhất định tự mình giết chết những cái kia tiên quân. Dứt lời, hắn cũng đã triển khai tốc độ. Hướng về đâm nghiêng bên trong liền liền xông ra ngoài. Diệp Dương mấy người cũng không chậm. Theo sát tại thượng quan cảnh sau đó liền chạy mất dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.